โมเทพเจ้าขอเทวะที่กองแผ่นดินทุกแผ่นดินนะโมโสดจารีบ จันตุเดวตาสัทธมังมุนีรัจจาสุนันตุสกมกดังธรรมะสวนกาโลยัมปะดันตาธรรมะสวนกาโลยัมปะดันตาธรรมะสวนกาโลยัมปะดันตาลูกัสนาทังวรมุตมะหังพุทธัญจะธรรมัญจะปนามามิสังฆังđệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chúng tăng. Tam bảo là ba nơi nương tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Nguyện nhờ quay đức Phật bảo, pháp bảo, tam bảo xin hỏi hộ trì đến toàn thể quý tu nữ, chư thị nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay, mong cho tất cả được sản vui tiến hóa, thành tựu phước báo viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị tu nữ, kính thưa toàn thể chư Phật tử, buổi sáng hôm nay ngày 5 tháng 5 Bính Thân, tại siêu lý chùa siêu lý quận 6, theo thông lệ tổ chức lễ tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng Tịnh Sự, năm nay lần thứ 32. Và chúng tôi được Thượng tọa trụ trì mời đến đây để thuyết pháp trong cuộc lễ. Kính thưa quý vị, ngôi chùa Siêu Lý quận 6 này ngày xưa là nơi mà Hòa Thượng Tịnh Sự là vị đã thiết lập cái ngôi chùa này làm chỗ ngài dịch kinh sách và dạy vi diệu pháp. Trải qua thời gian năm tháng vô thường thì đến lúc này cũng phải ra đi, và khi ngài để lại thì chúng đệ tử của ngài hoặc là đoàn hậu tấn về sau tiếp tục sự nghiệp và truyền thừa duy trì ngôi chùa, ăn trái nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ người đầu giếng. Nên thông lệ hàng năm tổ chức cái ngày quý nhật để tưởng niệm Đức Cố Hòa Thượng. Hôm nay trong dịp này chúng tôi cũng xin nhắc sơ qua về lịch sử tiểu sử của ngài. Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự trước đây là một vị giáo thọ ở bên hệ phái Bắc Truyền. Sau đó ngài đã đi du học qua Thái Lan và ngài học tạng vi diệu pháp ở Vitabha Vitaka, và ngài hành thiền Vipassana ở tại đất nước này một thời gian. 10 năm sau ngài trở về Việt Nam thì ngài đã xây dựng, ngài đã cải tạo lại cái chùa Viên Giác và xây dựng thêm cái chùa Xu Lý và chùa Xu Lý quận 6 nữa. Trong cuộc đời của ngài ngày có ba việc. Thứ nhất là ngày chuyên tâm dịch soạn và dạy cái tạng vi diệu pháp, là một tạng giáo lý quan trọng ở trong kinh điển Pali. Trong tâm tạng Pali có ba tạng là Sutta-tantabhitaka, kinh tạng, hai muôn một ngàn pháp môn, luật tạng, Vinaya-pitaka, hai muôn một ngàn pháp môn. Riêng về cái tạng Abhidhamma-pitaka, tạng vi diệu pháp, thì tới 42,000 pháp môn. Nếu không có ngài Hòa Thượng Tịnh Sự về để mở mang và phát triển dạy cái tạng vi diệu pháp, thì cho đến ngày hôm nay Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Tông chúng ta vẫn không có được một cái tạng vi diệu pháp rất quan trọng. Nếu có chăng thì chúng ta cũng chỉ thừa tự cái tạng kinh do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch. Tạng luật thì mãi đến sau này mới được dịch ra trọn vẹn. Còn cái tạng vi diệu pháp thì thưa quý vị, đó là một tạng giáo lý rất quan trọng và khó học, khó dạy. Người mà dạy tạng vi diệu pháp á, là người đó phải thông suốt, phải am tường cái tạng vi diệu pháp mới có cách để dạy, dùng cái chìa khóa vi diệu pháp nhập môn hay vi diệu pháp tái lược để mở cửa cho cái tạng vi diệu pháp. Đối với những công hạnh này thì phải nói rằng ngài và Thượng Tịnh Sự là luận sư tổ đã đem cái nền văn học Abhidhamma về Việt Nam. Cái chuyện thứ hai nữa là đời sống của ngài, ngài thường nói rằng trong các loại phước vật thì tạo phước xây chùa tứ phương tăng là phước báo thù thắng nhất, như ở trong bài kinh Quê La Má Đức Phật ngài đã dạy như vậy. Từ cái sự bố thí cho những người nghèo khổ cho đến bố thí cho những người thiện pháp, bố thí cho bậc tu đà quần, bậc tu đà hàm, a na hàm, a la hán, bố thí cho Đức Phật, bố thí cho chúng tăng. Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật ngài dạy rằng tất chùa tứ phương tăng chất tốt đi xa út đi sát tăng kha a ra mát, thì tất chùa tứ phương tăng đó là phước Phật. Bởi vì một cái ngôi chùa nào mà nơi đó chư tăng tứ phương có thể về ghé, đi ngang ghé đó để lưu trú an cư kiết hạ, hoặc là ở lại tu học cũng được, thì như vậy gọi là cái chùa tứ phương tăng không có phân biệt. Cái điều thứ ba nữa mà ngài thích làm đó là cái chuyện mà đào tạo tăng. Bởi vì cái thế hệ tre tàn thì măng phải mọc, như vậy thì không có rụi tàn cái bụi tre đó. Cho nên lúc nào ngài cũng sẵn sàng hoan hỷ, mặc dù đã trải qua cái thời gian sau giải phóng, mới vừa giải phóng xong thì quý vị biết là rất khó khăn cho cái việc mà cho người xuất gia, cho người tu. Ở trong giáo hội các vị trưởng lão đều công kích ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, nhưng mà ngài thì ngài không có sợ điều đó. Ngài không có nao núng ở chỗ nào mà hễ có người phát tâm muốn xuất gia thì cho dù xuất gia làm cái lễ đạm bạc đơn giản nhưng miễn sao đúng luật thì ngài vẫn cho tu. Dù tu ban ngày hay tu buổi chiều, tu buổi sáng, tu buổi chiều hay tu ban đêm thì ngài cũng cho tu. Ngài không có sợ. Và chính vì vậy cho nên đến sau khi ngài Hòa Thượng Tịnh Sự ngài viên tịch rồi thì gọi là chùa mà do ngài xây dựng mới là có nơi có chỗ để cho chư tăng hòa pháp. Tăng mà ngài đào tạo dầu cho có rơi rớt đi nữa thì cũng còn lại một số vị để gìn giữ cái ngôi chùa đó, chứ còn nếu không thì mất. Thứ ba nữa là nhờ có ngài mà tạng vi diệu pháp được tồn tại, được phát triển, và do đó Bây giờ khi mà chúng ta có cái kiến thức phi diệu pháp, chúng ta hành thiền, chúng ta không bị nhầm lẫn, không bị lầm lạc. Có kiến thức phi diệu pháp, chúng ta có thể đọc xuyên qua kinh tạng và luật tạng mà chúng ta không có chấp sai, không có hiểu lầm. Vì vậy cho nên cái công hạnh của Ngài rất là to lớn. Và mỗi một năm như vậy, thì cái ngày mùng năm bắt đầu là tại Xu Lý quận 6 tổ chức lễ quý nhật. Mùng 6 tại chùa Xu Lý Vĩnh Long, tức là ngày mai đó, là tổ chức lễ quý nhật. Mùng 7 ở tại tổ đình Duyên Giác là chánh dỗ, là cái ngày mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài Viên Tịch ở tại chùa Vĩnh Giác. Rồi ngày mùng 8 thì tổ chức lễ quý nhật ở tại chùa Vũ Đức Quy Hòa, là do Hòa Thượng Giác Chánh làm trụ trì đó. Hòa Thượng là vị đệ tử trưởng tràng của Hòa Thượng Tịnh Sử. Và thưa quý vị, rồi mùng 9 là tổ chức tại chùa Nguyên Thủy Cát Lái, Thượng Tọa Pháp Chất cũng là vị đệ tử của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử. Cứ nhớ như vậy. Trước đây Thượng Tọa Buôn Chánh còn tổ chức cái ngày mùng 10 ở tại chùa Phước Sơn nữa, nhưng mà không biết bây giờ còn giữ được hay không thì chúng tôi không biết. Nhưng mà căn bản là chùa Xu Lý quận 6, chùa Xu Lý Vĩnh Long, chùa Viên Giác và chùa Vũ Đức, chùa Nguyên Thủy, năm chùa. Quý vị thấy chưa có vị hòa thượng nào mà tới cái ngày giỗ mà nhiều nơi như vậy. Thành thử ra ở đây đó, khi mà chúng ta nhắc đến ngày Hòa Thượng Tịnh Sử, một điều khiến cho chúng ta rất hoan hỷ là Ngài là bậc trưởng lão mà Ngài đã có công đối với Phật giáo rất lớn. Phật giáo nói chung, Phật giáo Việt Nam nói chung và Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy nói riêng. Cho nên ở đây đó, chúng ta luôn luôn hướng về Ngài với cái tâm hoan hỷ để mà chúng ta làm lễ tưởng niệm. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ một điều là cung kính bất nhiêu phụ mạng. Chúng ta kính trọng Ngài, nhắc đến Ngài thì cái điều đó cũng tốt rồi. Nhưng một điều nữa là chúng ta phải biết thừa kế cái sự nghiệp duy trì giáo pháp mà do Ngài đã lập cái truyền thống đó, tức là tạng vi diệu pháp. Và hôm nay trong cái buổi thuyết pháp này, chúng tôi dành ra một cái thời gian để chúng tôi nhắc đến một trong những bài kinh thẻ mà Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài đã dịch soạn và in thành quyển kinh thẻ. Mà chúng tôi có cái phận sự là chúng tôi sưu tầm lại những quyển kinh thẻ đó và chúng tôi in thành một quyển để tao nạn khổ có rơi rớt. Thì cái quyển đó được gọi là Cuộc Đời và Đạo Nghiệp của Hòa Thượng Tịnh Sử. In đã lâu rồi, nhưng mà có lẽ trong Phật tử chúng ta có một số người có, một số người không có. Thì có thể là quý vị qua chùa Nguyên Thủy, Thượng Tọa Pháp Chất đã thỉnh rất nhiều ở đó để mà phát hành cho cư sĩ, nhưng không biết còn hay không. Thì ở trong cái số kinh thẻ đó có một tấm kinh thẻ nói về ngũ nhân sanh thiện pháp, tức là năm cái nguyên nhân làm cho phát sanh thiện pháp. Cái đề tài này rất phổ thông thưa quý vị, nhưng mà điều đó nó sẽ có nhiều lợi ích cho các Phật tử chúng ta. Ở đây thưa quý vị, luôn luôn chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta đến với Phật pháp á, không phải là chúng ta đến bằng cái hình thức, bằng cả những cái nghi lễ, mà chúng ta đến với Phật pháp chúng ta phải biết cái tiêu chí là làm sao để chúng ta tu tập tâm thiện, gọi là kusala citta. Mà thế nào gọi là tâm thiện? Tâm thiện ở đây tức là chỉ cho cái tâm thiện dục giới, kama vacara kusala citta, cái tâm thiện. Còn cái thiện sắc giới, rupa vacara kusala citta, hay thiện vô sắc giới, arupa vacara kusala citta, đó là những cái tâm thiện chứng sau khi chúng ta đã tu thiện chỉ bằng cái tâm thiện dục giới rồi, thì chúng ta mới chứng đắc được cái thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. một cái loại thiện khác nữa gọi là thiện siêu thế, gọi Lokuttara Kusalacitta, tức là chỉ cho tâm đạo. Tâm đạo tức là tu được quần tu đà hàm anh hàm a la hán đạo để cắt trừ phiền não và đưa đến thánh quả tu được quần tu đà hàm anh hàm a la hán và chấm dứt thành tựu luân hồi. Như vậy thì theo ví dụ pháp đó, thì tâm thiện ở đây có bốn loại, tức là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới và thiện siêu thế. Thì hàng ngày người Phật tử chúng ta tu tập á, là chúng ta tu tập bố thí trì giới, tu thiền, chúng ta tu tập bằng cái tâm thiện dục giới. Chính cái tâm thiện dục giới đó khi đã thuần thục và chúng ta hướng tâm đến các cái đề mục thiền chỉ, chúng ta mới đắc được thiền thiện sắc giới vô sắc giới. Hay là chúng ta tu tập thiền quán thuần thục thì chúng ta mới đắc chứng được cái thiện siêu thế, tức là cái tâm đạo tu hòa. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta nắm rõ được cái chi pháp theo ví dụ tạng như vậy đó, thì chúng ta giống như là xem chỉ tay trên bàn tay, hay là chúng ta nhìn vào bản đồ và chúng ta biết cái con đường để chúng ta đi. Vì vậy cho nên ở đây đó, khi mà nói đến ngũ nhân sanh tâm thiện đó, thì ở đây nói đến năm cái yếu tố, năm cái yếu tố mà phát ra lên tâm thiện. Thì năm yếu tố này là gì? Thứ nhất gọi là yoniso manasikara, tức là khéo tác ý. Thứ hai gọi là sapurisu paweso santevo san sapurisa santevo, tức là thân cận với bậc thiện trí, bậc thiện trí thức. Thứ ba gọi là patirupade sawato, tức là ở trong chỗ đặng tiến hóa, ngài dịch là chỗ đặng tiến hóa. Nhưng mà đúng cái nghĩa Pali đó thì có nghĩa là ở trong cái xứ nên ở. Như vậy, nhưng mà chút xíu xin giải thích cho quý vị nghe để này. Và thứ tư đó, thứ tư được gọi là Bupe Chakatapunyata, tức là đời trước đã từng làm phước, đời trước đã từng làm phước. Và cái điều thứ năm đó, cái điều thứ năm được gọi là Atta-tama-pari-thi, tức là tự lập trường chân chánh. Thành ra quý vị nhớ, muốn sanh lên tâm thiện, một là chúng ta gặp cảnh, chúng ta phải khéo tác ý, khéo suy nghĩ bằng trí tuệ. Thế nào gọi là khéo suy nghĩ bằng trí tuệ? Ở đây thưa quý vị, thí dụ như khi mà chúng ta gặp người này hay người kia, chúng ta khởi lên cái tư tưởng rằng khi mà ta gặp những người này, ta tiếp xúc, hãy để cho tâm ta được an vui bằng cách là mình khởi lên cái tâm từ với người đó. Tức là mình nói chuyện với người đó với cái tâm từ mát mẻ. Thì như vậy đó là chúng ta kéo tác ý. Bởi vì cái tâm phàm của chúng ta nó bị xu hướng. Khi mà chúng ta tiếp xúc, nếu mà gặp cái người mà mình thương đó, thì mình ngồi tiếp xúc, mình khởi lên cái tâm ái, ái nhiễm. Còn khi mà gặp cái người mà chúng ta thù nghịch, chúng ta sân hận, chúng ta gặp họ thì chúng ta nói chuyện, chúng ta bằng tâm sân. Thì như vậy trong cả hai trường hợp đó đều là tâm bất thiện cả. Mà nếu là tâm bất thiện thì chúng ta mất đi cái sự an vui. Do đó cho nên chúng ta khéo tác ý trong trường hợp đó, chúng ta nói, nghĩ trong tâm rằng khi mà ta tiếp xúc với những chúng sanh này, ta hãy trú với tâm an lạc, nghĩa là từ tâm bi tâm, để cho người đó được an vui và cho mình cũng được an vui. Đó là chúng ta có sự khéo tác ý. Rồi hoặc là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thuận cảnh cũng có mà nghịch cảnh cũng có. Khi mà chúng ta gặp quá nhiều cái cảnh éo le, ngang trái, nghịch cảnh, thì chúng ta có sự khéo tác ý, chúng ta nghĩ rằng luân hồi khổ là như vậy. Khi nào chấm dứt sanh tử luân hồi rồi thì mới không có gặp cái hoàn cảnh trái ý nghịch lòng như thế này. Chúng ta nghĩ như thế. Hoặc là chúng ta suy nghĩ đời trước do mình không có tạo thiện nghiệp mà chỉ tạo ác nghiệp, bất thiện nghiệp, do đó cho nên bây giờ mình phải gặp cái hoàn cảnh bất tùy như thế. Chúng ta kéo tác ý như vậy, tự nhiên tâm chúng ta bình thản, chúng ta không có buồn, lo, không có giận hờn cái gì cả. thì như vậy gọi là khéo tác ý. Còn hễ mà chúng ta gặp thuận cảnh đó, thường phàm phu chúng ta khi mà công thành danh toại thường hay cởi lên cái sự kiêu mạn, khởi lên cái sự ngã mạn, cống cao, khen mình chê người khác. Thì bây giờ chúng ta muốn dẹp bỏ cái tánh đó, chúng ta giữ cái tâm thiện, chúng ta nghĩ rằng cho dù rằng người mà có phước báo trong cuộc đời này thì cuối cùng cũng phải bị già, bị bệnh, bị chết. Cho dù bây giờ ta thành công như thế này, rồi cái sự thành công đó một ngày kia nó cũng sẽ vô thường, nó biến hoại. Cái thân này rồi cũng sẽ phải bị già, phải bị bệnh, bị chết. Chúng ta nghĩ như vậy cho nên chúng ta không có phiền. Hoặc là như trong một cái cuộc tranh luận khởi lên, nếu mà không khéo đó, không khéo suy nghĩ thì chúng ta sẽ làm cho cái cuộc tranh luận nó trở nên lớn chuyện, và như vậy nó sẽ đưa đến cái sự ấu đả, xung đột với nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Đức Phật ngài dạy rằng những người không hiểu biết chúng ta đây bị diệt, ai hiểu được chỗ ấy tranh luận được lắng em. Lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ thế gian tranh luận với Như Lai, với Như Lai không tranh luận thế gian. Thân mình đây cũng phải bị già, bệnh chết, sắp tiêu hoại rồi, hơi sức nào mà mình phải tranh luận với người khác, thắng thua để làm gì? Chúng ta suy nghĩ vậy thôi, kệ, ai muốn nói sao nói, chúng ta không cần thiết, vân vân. Đó là những cái cách mà chúng ta gặp hoàn cảnh mà chúng ta suy tư cách nào bằng trí tuệ để cho tâm thiện khởi lên, để dẹp trừ cái tâm bất thiện, thì cái sự suy tư đó gọi là yoniso manasikara, là khéo tác ý. Rồi trường hợp thứ hai đó, thưa quý vị, cái pháp thứ hai được gọi là tapurisa santivo, tức là thân cận với bậc thiện trí thức. Tapurisa đồng nghĩa với chữ pandita, là bậc hiền trí. Mà Đức Phật đã dạy trong tụng bộ kinh rằng này các tỳ kheo, người trí có ba cái đặc tướng, đặc tính. Một là thân hành, là thân hành thiện. Khẩu hành thiện. Ý hành thiện. Cho nên ở đây khi mà chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức đó, ở gần cái người mà có cái thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý suy nghĩ thiện đó, thì lâu ngày chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng, tâm thiện chúng ta dễ thoát ra lắm. Chúng ta ở gần cái người mà cái tánh bất thiện, tánh tham lam, tánh sân hận cộc cằn, hay là tà kiến, hoặc là cố chấp, thì chúng ta ở gần thời gian chúng ta ảnh hưởng cái tánh đó. Còn khi mà chúng ta ở gần cái người thiện trí thức đó, thì lúc nào họ cũng suy nghĩ tốt đẹp, lúc nào họ cũng nói những lời tốt đẹp, lúc nào họ cũng hành động tốt đẹp, thời như vậy chúng ta ở gần họ, chúng ta rất dễ phát sanh tâm thiện. Cho nên ở đây đó, người Phật tử chúng ta phải hiểu rằng tâm thiện mặc dù là nó tự nội tâm sanh lên, nhưng mà nó ảnh hưởng do hai trường hợp, tức là do cảnh duyên aramana paccaya, theo bây giờ pháp cảnh duyên, tức là do chúng ta thường thấy, thường nghe bậc thiện trí thức nói, gặp bậc thiện trí thức thường xuyên thì chúng ta sẽ phát sinh tâm thiện. Thứ hai nữa là paccatopadissaya paccaya, là thường tận y duyên, là chúng ta ở thân cận đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy vị đó có cái thân hành tốt, khẩu hành tốt, ý suy nghĩ tốt, mình thấy cái tâm tư mình mát mẻ khi ở gần các vị đó, thì tự nhiên lâu ngày chúng ta sẽ bị ảnh hưởng theo. Bởi vì người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, là như vậy. Hễ chúng ta, cái tâm của chúng ta giống như nước vậy, ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Quý vị nhớ, hễ ở xóm chài thì tanh cá, ở gần cái làng nhang thì thơm trầm. Như vậy đó. Cho nên cái tâm phạm phu chúng ta đừng nghĩ rằng kệ đó, người ta xấu nhưng mà ở gần mà đừng có xấu thì thôi. Không phải đâu thưa quý vị. Ai mà nói câu đó là nói một cách quá liều lĩnh, tâm chưa phải là bậc thánh thì chúng ta không thể dễ dàng để mà chúng ta tự mình đứng vững như là cái cội cây cổ thụ được. Cây ở trong rừng nó phải nhờ nương tựa lẫn nhau, mà gió không có quật ngã. Cũng như vậy, khi mà chúng ta tu hành đó, chúng ta muốn khởi lên tâm thiện thường xuyên là chúng ta phải nương tựa ở xung quanh thầy giỏi, bạn tốt, thì như vậy chúng ta mới có thể là tiến hóa được. Nhưng ở đây khi mà chúng ta thân cận với bạn lành đó, thân cận với người trí, chúng ta cũng phải là cái người có trí tuệ. Vì sao vậy? Đức Phật đã dạy rằng cái người thiểu trí, người ngu, dầu cho ở gần với bậc trí, nó cũng giống như cái giá hay cái muỗng ở trong cái tổ canh, không có nếm được cái hương, cái muỗng đâu có nếm được hương vị của tổ canh. Còn cái người có trí khi ở gần với người có trí nữa thì như vậy giống như là cái lưỡi nếm vị canh. Vị canh ở trong nồi trong tô phải do cái lưỡi nếm mới biết được cái hương vị của canh đó là ngon ngọt như thế nào. Cho nên ở đây cái việc mà chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức là một điều tốt đẹp, nhưng mà chúng ta cũng phải biết là bản thân chúng ta cũng phải là người có trí tuệ để chúng ta mới có thể tiếp thu được những gì mà các vị đó, các bậc thiện trí thức truyền lại cho chúng ta, hay là chúng ta có thể ảnh hưởng, xâm nhập được những gì mà vị đó làm. Đó là cái tấm gương sáng của chúng ta. Cái điều đó cũng rất cần thiết thưa quý vị. Mà nếu như ở trong cuộc đời này mà chúng ta không tìm được bản lành thì bây giờ như thế nào? Đức Phật là bản lành của chúng sanh, luôn luôn nhớ tưởng Đức Phật mỗi ngày. Thứ hai nữa, giáo pháp giống như là bản lành của chúng sanh vậy. Chúng ta cứ nương tựa vào giáo pháp mà chúng ta tồn tại. Ngày nào chúng ta cũng suy niệm về giáo pháp. Suy niệm giáo pháp như chúng ta suy niệm pháp vô thường của nó vô ngã chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta sẽ an trú ở trong thiện pháp. Đối cùng là như vậy. Nhưng mà ở bên cạnh chúng ta cũng phải biết. Mà có vấn đề nữa là chúng ta nương tựa với bậc thiện trí thức, nhưng mà luôn luôn chúng ta cũng phải thể hiện mình là người trí để cho người khác nương tựa. Thì như vậy có qua có lại, có nương đổ lẫn nhau như vậy thì mới là có sự tiến hóa. Thì ở đây người Phật tử chúng ta khi mà tu hành đó, là chúng ta nhớ ngoài cái việc mà chúng ta phải dùng trí tuệ mà chúng ta suy xét theo cái đường lối chân chính để phát sanh lên tâm thiện, còn một điều nữa mà sẽ giúp cho chúng ta phát sanh lên thiện là chúng ta thích hoan hỷ thân cận với bậc thiện trí thức. Cái điều thứ ba đó gọi là ở trong xứ thích hợp, ở trong xứ thích hợp, hay là ngài và thượng tình sự ngài dịch trong miếng kinh lẻ đó là ở chỗ đặng tiến hóa. Thế nào gọi là ở chỗ đặng tiến hóa? Ở đây thưa quý vị, chúng ta ở một nơi nào mà nơi đó có chùa chiền, có tăng ni, có những người học thức, thì khi mà chúng ta ở trong cái xóm đó đó là chúng ta mới có sự tiến hóa được. Tại sao vậy? Nguyên một xóm như thế này nè, mà những người công nhân viên chức họ ở đó, họ có lịch sự, họ không có ồn ào, không có nhộn nhẹt, không có la hét, vệ sinh môi trường họ giữ đàng hoàng, thế chúng ta ở trong đó chúng ta cũng yên vui. Chúng ta muốn hành thiền ở trong nhà thì cũng không ai làm phiền phức mình. Chúng ta đi ra đường thì gặp nhau chỉ chào hỏi rồi đi, nhưng mà hễ gặp cái chuyện gì xích mích thì nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau để mà dặn xét, chứ không phải như là cái xóm ổ chuột mà la hét tùm mắng chửi, tay chân đấm đá như vậy. Cho nên khi mà chúng ta ở cái chỗ nào, một là cảnh yên tĩnh, hai là ở cái chỗ nào môi trường trong lành, ba là ở cái chỗ nào mà chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với bậc trí, thứ tư là ở chỗ nào mà chúng ta có thể hành pháp thiện như hành thiền chẳng hạn, thì như vậy ở chỗ đó là cái chỗ đáng nên ở. Ở trong chú giải thích đó, khi mà nói rằng ở cái chỗ thích hợp patiru padi sawa tu là chỉ cho cái xứ nào mà có nhiều tỳ kheo ni cận sự nam cận sự nữ đệ tử của Đức Phật, thì cái xứ đó là cái xứ mà chúng ta ở đặng tiến hóa, chúng ta có thể phát sanh lên tâm thiện nó dễ. Còn nếu như mà chúng ta ở cái chỗ nào mà nó làm cho chúng ta khó khăn cái việc mà chúng ta hành thiện, chúng ta muốn giữ cái tâm yên tĩnh, chúng ta mới người vào phòng ngồi đó mới ngồi thiện chút là nhà bên cạnh nó nhậu nhẹt bề, nó chửi lộn với nhau, nó la nó hét, nó làm cho mình bận tâm chi phối. Rồi hoặc là nhà cửa giúp đỡ gần đó, hãy hở chút xíu là bị trộm cướp, vân vân. Thì như vậy chúng ta cũng cái nỗi cái tâm âu lo đó cũng mất đi cái tâm thiện của chúng ta rồi. Thành thử ra ở đây khi mà chúng ta được thân cận thì nó tốt. Tuy nhiên chỗ ở thích hợp nó tác động cho tâm thiện phát sinh bằng cách gọi là bắt tôn với đế xây giá với chơi giá, tức là thường gần y duyên. Nhưng mà đối với người có cái tâm thiện lành tốt thì lúc đó cái chỗ ở nó mới hỗ trợ. Ngày xưa thưa quý vị, cho dù Đức Phật còn ở tại thế, tại chùa Chê Tâu Quán Ná, chùa Kỳ Viên ở Tâu Thi, nơi mà Đức Thế Tôn đã cư ngụ tại đó 19 lần an cư kế hạ, Ngài thuyết pháp độ cho chúng sanh ở trong thành Tâu Thi chứng đạo quả biết bao nhiêu. Nhưng mà bên cạnh chùa Chê Tâu Quán Ná có một người đồ tể tên gọi là Chôn Đá. Cái ông đồ tể này đó, ổng sống bằng cái nghề gọi là giết heo để mà làm kế sinh nhai. Trong suốt 55 năm cuộc đời của ông ta, chưa từng ông ta biết đi đến chùa để mà nghe Đức Phật thuyết pháp. Và một ngày kia ông ta lâm chung, do cái nghiệp đó ám ảnh, cho nên ông ta la hét trong suốt 7 ngày, cũng giống như là bị con heo mà bị chọc huyết vậy đó. Các vị tỳ kheo buổi sáng đi thực thực đi ngang qua đó, nghe cái tiếng heo la, các vị đó khi mà trở về mới bàn với nhau rằng không biết tại sao có lễ lạc gì mà cái nhà đồ tể đó làm heo làm thú nhiều quá, kêu la suốt ngày vậy. Lúc đó các vị tỳ kheo được Đức Phật này cho biết rằng đó là cái tiếng kêu la của ông đồ tể Chôn Đá. Ông ta do làm cái nghiệp ác như vậy cho nên ông ta vì cái nghiệp nó ám ảnh trong suốt 7 ngày, thì thiệt đến ngày thứ 7 ông ta mệnh chung sanh xuống địa ngục. Từ đó hết nghe cái tiếng kêu la nữa. Thì ở đây thưa quý vị, không phải lúc nào người sống ở cái chỗ tốt đẹp nó cũng có sự tiến hóa hết. Khi mà chúng ta ở cái chỗ tốt đẹp nhưng mà chúng ta là người có được cái tâm lành á, thì chúng ta sẽ tiến hóa. Cái tâm lành đó là như thế nào? Cái điều thứ tư mới gọi là búp bê cho cái tâm của ta, tức là đời trước đã từng làm tốt. Nếu ở trong quá khứ chúng ta đã quen làm cái điều thiện, quen làm cái điều phước, thì ngay trong hiện tại khi chúng ta khéo tác ý, chúng ta sẽ dễ khởi lên tâm thiện. Đời trước chúng ta từng làm phước, từng làm thiện, cho nên bây giờ chúng ta thân cận với bậc thiện trí thức, chúng ta khởi lên tâm thiện dễ. Đời trước chúng ta đã quen làm phước rồi đó, thì đời này cái thiện căn nó có sẵn, cho nên khi chúng ta ở cái chỗ thích hợp thì nó sẽ phát triển lên tâm thiện. Cũng giống như cái hạt giống tốt, khi mà gặp cái môi trường đất tốt, màu mỡ, thì lúc bây giờ hạt giống đó sẽ nảy mầm, nó sẽ phát triển xanh tươi lên. Chỗ đó đất màu mỡ, ẩm ướt, nhưng mà gặp cái hạt giống mà hạt giống lép hoặc là hạt giống bị chết mầm thì trường hợp chúng ta gieo xuống thì hạt giống cũng không có nảy mầm được. Cho nên ở đây cái chuyện mà làm phước thành thường gần y duyên, cái điều đó cũng rất là quan trọng cho người Phật tử chúng ta. Ở đây thưa quý vị, có ba cái loại phước mà chúng ta làm nên làm cho thuần thục. Trên phương diện phước vật là người Phật tử chúng ta cố gắng làm sao sống với cái tâm xả tài, không có bỏng sẻn, không có kẹo kiết. Khi mà chúng ta sống với cái tâm xả tài như vậy đó, lâu ngày chúng ta thành cái thói quen, chúng ta sẽ tạo thiện pháp được dễ. Trong đời quá khứ chúng ta do cái sự bỏng sẻn mà đời này chúng ta nghèo khổ, nhưng mà đời hiện tại cái tâm của chúng ta xả tài rộng rãi thì bắt đầu nó chuyển hướng là cái mạch nước ở trong cái giếng nước của chúng ta nó sẽ bắt đầu thông thoáng, và như vậy nước nó sẽ tràn lên. Cũng như thế nào một người đời quá khứ đã từng bỏng sẻn keo kiết, ngay trong hiện tại cố gắng nỗ lực để mà giữ cái tâm cho tốt đẹp gì luôn luôn sống với tâm xả tài. Một cái tâm xả tài đó thưa quý vị, nó do những cái yếu tố hỗ trợ. Thứ nhất là không tham. Chúng ta gặp tài sản vật chất, chúng ta đừng để cho cái tâm dính mắc, đừng có cái tâm tham đắm tài sản nhiều. Cái tâm vô tham alopha đó, nó cái trạng thái tâm này nó sẽ giúp cho chúng ta có cái tâm xả tài cha gá được. Mà khi cái tâm đã xả tài được thì chúng ta sẽ bố thí được dễ dàng. Thứ hai nữa là do chúng ta thấy được cái sự vô thường phù du của vật chất. Một người thường xuyên quán niệm thấy vô thường của danh sắc, thấy được tài sản vật chất tất cả đều là giả tạm, thì người này tài sản đối với họ không có cái gì gọi là phải bám víu, phải dính mắc. Và cho dù có người đến xin, người đó sẵn sàng cho, giống như Bồ Tát vậy đó. Và cái yếu tố giúp cho chúng ta xả tài được là gì? Tức là chúng ta thấy được cái sự lợi ích của pháp bố thí. Đức Phật đã dạy rằng này các tỳ kheo, nếu mà chúng sanh thấy được cái lợi ích của bố thí thì chúng sanh sẽ không có bổn sẻ. Người Phật tử chúng ta nên hiểu rằng là người cái tâm bổn sẻ cao thiết á, thì cũng giống như là cái nước ao tù. Một cái ao nước, một cái hồ nước mà không có lối thoát, không có xả ra đó, thì lâu ngày nước nó tích tụ trong đó thì nó sẽ bị đống rong, sẽ bị bụi bặm, nó sẽ trở nên dơ bẩn. Cái giếng nước nếu mà chúng ta không cho người khác xài, giếng nước nó cứ đầy lưng lửng như thế này thì mọi nước nó đã đầy rồi, nó đâu có tràn vô nữa. Thế là 6 tháng 1 năm nước ở trong đó nó tồn động lại thì nó cứ dơ. Nhưng mà nếu mà chúng ta cho người khác lấy xài thì các mọi nước ở chỗ khác nó sẽ bù lấp lại cái chỗ thiếu. Thế là cái giếng nước bao giờ cũng sạch. Chúng ta thấy được cái điều lợi ích đó, cho nên chúng ta sẽ tạo cái phước vật chất. Thứ hai nữa là chúng ta tạo cái phước đức. Cái phước đức này quan trọng lắm thưa quý vị. Ở trong cuộc sống của chúng ta có những điều căn bản mà chúng ta phải nhớ. Lẽ thường chúng sanh phàm phu sống bằng cái tâm sân giận, hễ hởn chút xíu là khởi lên cái tâm bực phiền, nóng nảy, cáo gắt, hay là chúng ta phẫn nộ. Mà Đức Phật ngài dạy rằng cái người mà sống bằng cái tâm sân á, thì người này nếu chỉ do cái tâm sân, tâm nóng nảy thôi, thì người đó khi mà sanh lại ở đời này, người đó sẽ xấu sắc, không có đẹp. Dù cho trang điểm cỡ nào đi nữa, người có tánh hung dữ là không bao giờ đẹp. Cho nên khi mà chúng ta muốn trở thành cái người có duyên dáng, người dễ thương đó, là chúng ta phải tập cái tâm của chúng ta mát mẻ bằng cái tâm từ, gọi là metta, an trú tâm từ. Sáng thức dậy, chúng ta gặp người trong gia đình, hay chúng ta bước ra ngoài đường gặp bạn bè, bà con chơi sớm, nở một nụ cười chào buổi sáng, thì vậy tâm tư tư chúng ta mát mẻ. Thì như vậy đó, chúng ta sẽ sống được an vui. Hay là chúng ta khởi nguyện mong rằng tâm tôi ngày hôm nay, tâm tôi luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào tôi cũng sống với tâm từ, không sống với tâm sân. Gặp cái hoàn cảnh mà nhức nhối, quý vị nhắm mắt lại để lắng nghe người ta nói thôi. Chúng ta kiểm soát tâm cho đến khi nào người ta nói vừa dứt, chúng ta mở mắt ra là chúng ta nhìn họ với cái sự cảm thông, vì họ đang bị đốt nóng bởi sân tâm. Chúng ta đừng để cho tâm bị đốt nóng. Như vậy thì chúng ta tạo cái phước đức ghê gớm lắm thưa quý vị. Đức Phật ngài dạy rằng trong thời gian tích tắc một khẩy móng tay thôi, ai mà an trú tâm từ á, người đó cũng gọi là đạt đến vô lượng công đức, vô lượng phước báo, đừng nói chi là hành cả ngày. Thứ hai nữa là tâm bi. Thường thường phàm phu của chúng ta sống luôn luôn ở bên trong chúng ta có giấu một cái con dao, nghĩa là trong lòng chúng ta giấu một con dao là sẵn sàng hạ bệ hạ sát, gây thương tích đau đớn cho người khác để cho hả dạ. Người nào mà chúng ta không ưa không thích rồi đó, là chúng ta hay khởi lên cái tư tưởng mong cho nó bị tai nạn, mong cho nó bị bệnh hoạn, mong cho nó chết đi, cho nó đáng cuộc đời của nó đã làm hại ta, nó làm bất lợi cho ta, vân vân. Luôn luôn chúng ta có ác ý vậy. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta nhớ, để tạo cái công đức, cái phước báo đó, cái phước đức, là chúng ta nghĩ rằng mong cho tôi luôn luôn có cái tâm bi với chúng sanh khác, không ác cảm ác ý, mong cho mọi chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Thapê tapa đục thapa bơ mưu chanh tú, chúng ta cứ nghĩ như vậy, chúng ta tu tập tâm bi cũng tạo phước đức. Cái thứ ba nữa, chúng ta có cái bệnh gọi là bệnh ganh tị tật đố, mà hễ chúng ta sống với cái tâm ghen ghét tật đố với người khác là chúng ta sống trong cái sự khổ. Còn khi mà chúng ta sống với cái tâm tùy hỷ mudita thì lúc đó tâm của chúng ta sẽ được an lạc. Ở đây thưa quý vị, ở trong kinh Chu La Kamá Quý Phân Giá tiểu vị phân biệt, Đức Phật Ngài dạy rằng người mà có tánh hành hay ganh tị người khác đó, thì người đó chết thành xuống địa ngục. Nếu trở lại là người thì là cái người bị cô thế, không có quyền chức, không có quyền chức. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cũng luôn luôn thấy chúng sanh khác hưởng cái phước, họ đẹp hơn mình, trí tuệ hơn mình, giàu có hơn mình, họ may mắn hơn mình, thì thôi kệ, ai sao cũng được. Mong cho chúng sanh đó được giàu có, mong chúng sanh đó được an vui đi. Chúng ta đừng có ganh tị, thấy nghe ở nhà bên cạnh mà trúng số, tự nhiên cảm thấy bực bội, nghĩ tại sao mình không trúng mà người khác trúng, như vậy đó. Mà hay một khi mình trúng, người ta không trúng, thì chúng ta lại kiêu mạn, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta hơn người ta. Cứ như thế đó, mà chúng ta sống bằng cái tâm kiêu mạn và ganh tị, chúng ta sống trong cái sự khổ. Bây giờ chúng ta phải tu tập cái tâm mát mẻ, nghĩa là một là thấy chúng sanh khác hạnh phúc hơn mình thì mình bằng lòng, mình vừa lòng với sự hạnh phúc đó, nghĩ rằng chúng sanh này do đời quá khứ đã có từng tạo phước, bây giờ họ được như vậy cho nên mình hãy hoan hỷ. Thứ hai nữa, thấy người khác làm cái điều thiện mình nên vui thích theo. Phật tử chúng ta đi vào chùa, chúng ta cũng có cái thói quen là hễ thí chủ họ làm phước, họ lên họ tắt bạch cúng dường, xong rồi chúng ta xa thú. Nhưng mà trong số 10 người xa thú đó thì chỉ có 2 người là xa thú bằng cái tâm tùy hỷ thôi, còn hết 5 người á, là chúng ta có cái tâm bực bội khó chịu, thấy người này giàu quá làm lễ dương y, hồi năm rồi tôi làm lễ dương y không có lớn bằng cái này, thấy vậy mình thấy bực bội khó chịu vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta phải dẹp bỏ cái tâm đố kỵ của mình, để giữ cái tâm xả là thứ tư đó, upekkha, là luôn luôn người Phật tử chúng ta giữ một cái trạng thái tâm là quân bình, dầu cho cuộc sống có thăng trầm, tâm không có bị dao động. Cuộc đời đó là như vậy. Cái vị thuyền trưởng khi mà lèo lái con thuyền ở trên biển cả, dầu cho con thuyền bị sóng đưa lên hay sóng nhồi xuống, vị thuyền trưởng cố giữ làm sao để thăng bằng, nó không có bị lật, nó không có bị lật úp. Trong cái cuộc sống của chúng ta cũng vậy, cuộc sống thăng trầm như thế nào, năm chìm bảy nổi, chín lên đinh như thế nào nữa, thì chúng ta vẫn giữ một cái trạng thái tâm bình thản. Cuộc đời là như vậy đó, khổ đau là như vậy đó, có thân đây phải là như vậy đó. Chúng ta nghĩ vậy, giữ tâm bình thản, thì đó là chúng ta tu tập tứ vườn lân lượng tâm để chúng ta tạo cái phước đức. Cái thứ ba nữa là tạo phước trí. Quý vị Phật tử chúng ta cố gắng tạo phước trí. Một là chúng ta phải thích nghe pháp, học pháp. Hai là chúng ta phải thích suy niệm pháp. Và thứ ba nữa là chúng ta phải thích thực hành thiền định vipassana, tức là thiền minh sát. Người thích nghe pháp có nghĩa là ở chỗ nào có thuyết pháp chúng ta đến nghe. Phật tử chúng ta có một số người đó, đi đến chùa tham dự lễ, đến để mà vui chơi thôi, chỉ không có thích vào trong chánh điện ngồi nghe pháp đâu, ngồi ở ngoài chơi. Hết giờ lễ rồi đi về. Hôm nay tôi cũng đi dự lễ dân y tại chùa đó, nhưng mà hỏi hôm nay có nghe pháp không? Không. Hôm nay có vô dự lễ không? Giờ tùy hỷ với thí chủ không? Không. Ở ngoài sân đi chơi vậy đó. Cho nên người ta đi người ta tạo cái phước, còn mình đi mình không có tạo cái phước gì hết. Là thích nghe pháp, thích suy niệm pháp, tức là chúng ta gặp cái hoàn cảnh nào chúng ta suy nghĩ, sáng ra chạy ngang qua gặp mấy người ăn xin, họ ngồi ở trên vỉa hè họ bán vé số, hoặc là họ nằm lê lết để họ chìa cái ca lên họ xin. Chúng ta gặp như vậy chúng ta khởi lên cái tư tưởng suy nghĩ liền, nghiệp phân loại chúng sanh có ưu thắng hạ liệt, Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Chúng ta suy nghĩ vậy, rồi khi mà chúng ta gặp cái người già lớn tuổi, chúng ta người này trước đây cũng trẻ cũng khỏe cũng linh hoạt, nhưng mà bây giờ thân này chắc này bị suy già ổ bệnh tật ngủ manh, đóng hôi thúi sẽ đổ vỡ, chết chấm dứt mà sống. Chúng ta suy nghĩ vậy, gặp hoàn cảnh nào chúng ta cũng suy tư. Thì như vậy riết nó quen, thưa quý vị, quen cho phước trí. Còn cái điều thứ ba là chúng ta cố gắng chúng ta hành thiền minh sát. Mà thiền minh sát ở đây tức là chúng ta quán chánh niệm tỉnh giác đối với danh sắc sanh diệt, sanh diệt. Có sanh, danh sắc sanh như thế này, diệt như thế này. Bản chất nó là vô thường là như vậy, vô thường là như vậy. Chúng ta suy quán như vậy, thời gian thưa quý vị, trí tuệ chúng ta sáng lên. Nếu chưa đắc được đạo quả thì ít ra chúng ta cũng đạt đến cái trạng thái gọi là tăng ca rú bích thanh nhà nắng, tức là hành xả tuệ. Là lúc đó tâm của vị Bồ Tát là vững như bằng thạch. Tức là trước cái cuộc đời, cho dù rằng cái sự nghiệp, cái danh vọng hay cái chi nữa, vị đó cũng không màng, có thể sẵn sàng xả ly được. Là tại vì do cái trí tuệ vị đó đã thấy, đã thấy pháp, hiểu pháp. Cho nên ba cái loại phước, phước vật, phước đức, phước trí chúng ta phải làm cho thuần thục. Làm thuần thục để dành sẵn. Khi mà quý vị thuần thục cái phước rồi đó, quý vị tạo phước thuần thục để dành sẵn thì rất dễ, dễ tâm thiện, dễ khởi tâm thiện. Còn khi mà quý vị phước vật cũng kém, phước đức cũng kém, mà phước trí cũng kém, nhiều khi thưa quý vị, thỉnh mấy ngày tâm tạng đi qua, vì do chúng ta không có quen tạo cái phước, cho nên khi gặp mấy ngày chúng ta cũng nhìn đó, chúng ta không có cái gì là gọi là rúng động, không có gì chúng ta quan hỷ, chúng ta kính trọng các ngài được. Người mà tạo cái phước sẵn đó thuần thục thì khi mà gặp các cái bậc có giới đức, các bậc có trí tuệ thì tự nhiên tâm thiện chúng ta dễ sanh lắm, thưa quý vị. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta phải chuẩn bị. Và bây giờ đó, sư nói đến cái điều cuối cùng gọi là Atasama Panithi, tức là nhân sanh tâm thiện thứ năm đó, là tự lập trường chân chánh. Thế nào gọi là tự lập trường chân chánh? Là người Phật tử chúng ta phải có cái sự tinh tấn hành thiện. Hai nữa là chúng ta có cái sự kiên cố ở trong tâm thiện. Cái sự tinh tấn làm thiện ở đây đó gọi là kusale su tham me su atantuthi atantuthita hồ tí, tức là không bao giờ chúng ta biết no trong thiện pháp. Luôn luôn chúng ta cảm thấy bị đói, cũng giống như chúng ta sống ở ngoài, chúng ta ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ăn, mà chúng ta không bao giờ biết chán. Và thật lúc nào con mắt của chúng ta cũng thích nhìn cảnh đẹp, thích nghe tiếng hay, vân vân, thì chúng tại sao chúng ta không tập là lúc nào chúng ta cũng thích thú trong cái thiện pháp, trong cái phước báo. Ở đây thưa quý vị, cái yếu tố thứ nhất để giúp cho chúng ta có cái lập trường chân chánh là đừng bao giờ chúng ta biết no trong thiện pháp. Và Đức Phật ngài dạy trong tụng bộ kinh rằng, này các tỳ kheo, đối với bốn món vật dụng đó thì nên tri túc biết đủ, nhưng mà đối với thiện pháp, đối với phước báo thì không nên tri túc, không nên biết đủ, lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Người mà không biết no trong thiện pháp thì người đó sẽ luôn luôn, dầu hoàn cảnh nào cũng thích đi làm thiện, dầu trời nắng hay trời mưa, dầu cho giàu hay nghèo, hoàn cảnh nào đi nữa thì người đó cũng hoan hỷ để đi tầm cầu cái cơ hội mà tạo thiện pháp. Và cái điều thứ hai nữa là phải có cái sự kiên trì gọi là bất thối chuyển trong thiện pháp, trong bất thối chuyển trong tinh cần, gọi là patthanasmin apatiwa nita phần tiết. Tức là tâm của chúng ta đối với thiện pháp chúng ta phải vững, dù ai nó ngã nó nghiêng, tâm ta vẫn vững như kiền ba chân. Nhiều khi chúng ta tu tập, chúng ta đi chùa cũng bị người ta dèm xỉm, người ta chê bai, người ta chỉ trích, người ta công kích. Nhưng với một người có cái đại nguyện Bồ Tát, thấy được cái nỗi khổ luân hồi và thiết tha trong cái việc mà tu tập để tạo ba la mật đó, thì người này cho dù hoàn cảnh như thế nào cũng không có nản lòng, có thôi chi. Khi mà ở trong chùa đó thưa quý vị, có những lúc thăng trầm, có những lúc Phật tử đến chùa đông, chư tăng ở đông, cũng có những lúc Phật tử kinh tế khó khăn cho nên họ thưa thớt đi đến chùa, hoặc là chư tăng các vị ở chỗ này các vị không thấy vui, các vị bỏ đi ở trong chùa năm ba vị. Chúng tôi khuyên các vị đó, mình tu tập đó, là mình phải có cái lập trường chân chánh. Dù cho ở trong chùa này chỉ còn hai ba vị hòa hợp với nhau tu tập cũng là tốt rồi, chứ đâu cần phải ở đông vui. Bởi vì hễ lúc nào mà tâm chúng ta an trú trong thiện pháp thì lúc đó chúng ta đã có tâm thiện. Quý vị nhớ, an trú trong thiện pháp là chúng ta có tâm thiện. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta nhớ một điều là đừng bao giờ chúng ta bị chi phối bởi thị phi ở đời, gọi là Atiloka. Đừng bao giờ để chúng ta chi phối cái lời khen chê đúng sai ở đời, cái tiếng thị phi đó bỏ mặt ngoài tai. Quý vị nên nhớ như thế này nè, cái lập trường chúng ta phải vững. Tại sao? Chúng ta nên nghĩ bây giờ mình nghe người ta nói, người ta suối đừng có đi chùa, đừng có đi làm phước, đừng có tu hành chi, hãy đi buôn, hãy đi làm cái này để làm ăn, để cho có tiền. Chúng ta nên nhớ, bất thình lình mà ta ngã chứng bệnh, bất thình lình mà ta chết, thì bây giờ cái sự tái sanh đó người này có chịu trách nhiệm được hay không? Không bao giờ. Người đó không có chịu trách nhiệm như chúng ta đâu, mà tự chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái bản thân của chúng ta. Do đó cho nên ai nói sao nói, mình vẫn giữ cái lập trường của mình là tu tập tiến hóa. Nhưng mà các Phật tử chúng ta nó có một cái vấn đề này, nhiều khi Phật tử hiểu lầm cái chữ tự lập trường chân chánh là hễ mình đi mình là Phật tử đi đến cái chùa đó, đi chết cái chùa đó, nghĩa là suốt cuộc đời không dám bỏ cái chùa đó đi chỗ khác, không dám bỏ chùa đi qua chùa khác. Mình đã chấp nhận vị đó là thầy thì vị đó nói đúng nói sai, hay vị đó có hư có xấu gì thì mình cũng bám theo đó, mình không có chịu cải thiện cái tư duy của mình lại, thì cái đó là một điều thái quá quá cập. Người Phật tử chúng ta phải hiểu, dầu cho chúng ta có xây trở như thế nào đi nữa thì cái sự xây trở cũng nằm ở trong phạm trù là thiện pháp. Được tâm thiện, quý vị nhớ, an trú trong thiện pháp là chúng ta có tâm thiện. Cho nên người Phật tử chúng ta khi mà chúng ta tu tập đó, chúng ta nhớ một điều là đừng bao giờ chúng ta bị chi phối bởi thị phi ở đời, gọi là Atiloka. Đừng bao giờ để chúng ta chi phối cái lời khen chê đúng sai ở đời, cái tiếng thị phi đó bỏ mặt ngoài tai. Quý vị nên nhớ như thế này nè, cái lập trường chúng ta phải vững. Tại sao? Chúng ta nên nghĩ bây giờ mình nghe người ta nói, người ta suối đừng có đi chùa, đừng có đi làm phước, đừng có tu hành chi, hãy đi buôn, hãy đi làm cái này để làm ăn, để cho có tiền. Chúng ta nên nhớ, bất thình lình mà ta ngã chứng bệnh, bất thình lình mà ta chết, thì bây giờ cái sự tái sanh đó người này có chịu trách nhiệm được hay không? Không bao giờ. Người đó không có chịu trách nhiệm như chúng ta đâu, mà tự chúng ta phải chịu trách nhiệm về cái bản thân của chúng ta. Do đó cho nên ai nói sao nói, mình vẫn giữ cái lập trường của mình là tu tập tiến hóa. Nhưng mà các Phật tử chúng ta nó có một cái vấn đề này, nhiều khi Phật tử hiểu lầm cái chữ tự lập trường chân chánh là hễ mình đi mình là Phật tử đi đến cái chùa đó, đi chết cái chùa đó, nghĩa là suốt cuộc đời không dám bỏ cái chùa đó đi chỗ khác, không dám bỏ chùa đi qua chùa khác. Mình đã chấp nhận vị đó là thầy thì vị đó nói đúng nói sai, hay vị đó có hư có xấu gì thì mình cũng bám theo đó, mình không có chịu cải thiện cái tư duy của mình lại, thì cái đó là một điều thái quá cập. Người Phật tử chúng ta phải hiểu, dầu cho chúng ta có xây trở như thế nào đi nữa thì cái sự xây trở cũng nằm ở trong phạm trù là thiện pháp. Được cái lý tưởng thiện pháp là được. Cho nên chúng ta đừng bao giờ chúng ta hoang mang là bây giờ, hồi đó giờ tôi đi quen cái chùa đó rồi, bây giờ cái chùa đó mang tai tiếng hay là ông sư đó vậy bây giờ chắc tôi nghỉ tu. Cái đó là mình tự làm hại mình. Mình tu với Đức Phật, tu với giáo pháp, tu với chư vị thánh tăng, chứ đâu phải là tu với một cá nhân vị đó, một cái cá nhân chùa đó đâu. Cho nên lập trường chúng ta phải vững. Cái điều thứ hai nữa là người Phật tử chúng ta phải tự lập trường chân chánh, là lúc mà chúng ta khỏe, chúng ta vui đó, là chúng ta tu tập đến mức độ đó, mình có cái sự hăng hái, đến lúc mà chúng ta bệnh, chúng ta mệt mỏi, hay chúng ta có sự buồn phiền thất bại ở trong cuộc sống, quý vị nhớ, càng đau khổ càng tu nhiều, càng đau khổ càng tu nhiều. Sư có một cái cố tật, thưa quý vị, thể mà lúc nào sư vui sư thuyết pháp bình thường, nhưng mà lúc nào mà sư bị ai mà chọc giận đó, ai làm phiền, sư thuyết pháp càng hay, thì cũng không biết sao, thì hà hơi nói hoài. Bởi vì hễ mình càng phiền cái chừng nào là mình càng thiết tha, càng phấn khích với Phật pháp chừng đó. Thì người Phật tử chúng ta phải cố gắng vậy. Hễ càng cuộc sống này nó càng thăng trầm bao nhiêu thì mình càng gắn bó với cuộc sống, cái lập trường mình phải giữ, phải giữ gì. Và cái yếu tố thứ ba nữa là người Phật tử chúng ta lập trường chân chánh là chúng ta phải luôn luôn vững chắc niềm tin đối với Phật pháp tăng, chúng ta mới có lập trường chân chánh được. Khi mà một người cùi, một người bị cùi tên gọi là Sắp-pa-bố-thá, ông ta đi đến chùa nghe Đức Phật thuyết pháp, ông ta chứng quả Tu Đà Hoàn. Khi mà ông ta đi về đó, thì lúc bây giờ Đức Đề Đế Thích muốn thử xem coi đức tin của một vị Tu Đà Hoàn như thế nào. Đức Đề Đế Thích mới hiện xuống làm một con Bà La Môn thầy thuốc, mới nói rằng: này ông bạn, tôi có thể trị trong hết cái bệnh cùi đó, chỉ với cái điều kiện là ông đừng có tin Tamu-gô-ta-ma nữa, đừng có tin pháp Tamu-gô-ta-ma thuyết, thì tôi sẽ trị cho. Cái ông cùi cái bà Bồ-Tát, ông nói tên: ngươi là ai vậy? Ngươi là ai mà lại phi ta như thế? Cái bệnh cùi của ta là do cái nghiệp của quá khứ, còn cái chuyện mà đối với Phật pháp tăng thì đó, cái niềm tin đó là niềm tin bất động đối với ta. Ngài không có lỗi gì, giáo pháp có lỗi gì. Cái vị Đế Thích đó nghe như vậy mới hiện hình lại làm Đế Thích với Sa Thú tán thán cái niềm tin của một thánh, thánh đệ tử, niềm tin bất thấu. Ngày trưa lúc đó ông Cấp Tu Độc, ông dẫn 500 người bạn là ngoại đạo theo các cái hệ phái khác, các giáo phái khác, đi đến viếng thăm Đức Phật. Đức Phật thuyết pháp lần đầu, họ nghe họ hoan hỷ quá, họ tin quy y Tam Bảo. Sau đó Đức Thế Tôn này đi du phương qua đến cái xứ khác, thì ở tại Sa Quá Thi, 500 người này họ bắt đầu phá vỡ tam quy, họ tu hướng trở về ở ngoại đạo. Vài năm sau Đức Phật này ghé ngang qua Sa Quá Thi, ông Tấp Vô Độc có dẫn 500 người này đi đến. Lần này đó Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lại cái tiền tích ở quá khứ. Ở trong quá khứ tại vì cái tâm của họ không có vững vàng, cái niềm tin không có kiên cố, không có sáng suốt, cho nên họ bị tai hại. Khi làm một đoàn người thương buôn mà nghe lời tỉnh lời phở, mà đổ bỏ hết nước, bỏ hết vật thực để đi đến đó, đi tìm cái chỗ nước ở trên bãi sa mạc, thì không có, bị dạ to ăn sạch hết. Nghe xong cái câu chuyện đó, 500 người này chứng quả dự lưu Tu Đà Hoàn, bắt đầu từ đó trở về đi đó. Dầu cho có Đức Phật hay không có Đức Phật ở tại địa phương, thì đức tin của 500 người này vẫn kiên cố bất động, cái đó gọi là tự lập trường chân chánh này, do cái đức tin. Nếu mà chúng ta không được cái đức tin như là bậc Tu Đà Hoàn, thì tối thiểu nữa đức tin của chúng ta phải là cái niềm tin chánh tín và không bị dao động, thì như vậy chúng ta mới vững. Bởi vậy cho nên các vị trưởng lão đó, chúng tôi có nghe một vị trưởng lão, khi mà vị trụ trì đó hỏi bạch ngài: bây giờ ở trong chùa có tổ chức ra cái hội cư sĩ, bây giờ con muốn cử một người để là hội trưởng hội cư sĩ, bây giờ cử ai giờ? Ngài hòa thượng trưởng lão ngài mới dạy rằng: sư để ý sư thấy, thiện nam nào, ông thiện nam nào mà ông thường xuyên đi đến chùa, nắng cũng đi, mưa cũng đi, dầu cho chùa nghèo họ cũng đi đến, chùa giàu, chùa khi mà được hưng thịnh lên họ cũng đến, mà hồi lúc còn nghèo, còn cơ hàng họ cũng đến. Cái người trung thành như vậy thì nên cử họ làm hội trưởng hội cư sĩ của chùa đó, nó vững hơn. Còn bây giờ phần lớn á, là chùa lúc mà mình còn đang cơ hàng đó thì không ai ngó ngàng hết, đến khi mà chùa giàu lên rồi ai cũng quần áo tinh sang đi đến, cái thấy họ giàu quá đưa họ làm hội trưởng thời gian sau là cái hội cư sĩ đó dẹp, bởi vì người đó đức tin không vững. Cho nên ở đây đó, một người dù cho họ thân phận họ nghèo nàn như thế nào nữa, nhưng mà đức tin kiên cố thì người đó nên biết là lập trường chân chánh, thì người đó nên cất nhắc lên để mà họ có thể làm hội trưởng hội cư sĩ. Cứ như thế chúng ta tu tập quý vị. Cho nên ở đây hôm nay đó, thì nhắc lại cái năm pháp ở trong cái bài kinh thẻ ngài hòa thượng ngài nói ngũ nhân sanh tâm thiện đó. Thứ nhất là chúng ta phải khéo tác ý, gặp hoàn cảnh gì cũng khéo tác ý. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết thân cận với bậc thiện trí thức. Thứ ba nữa là chúng ta phải tạo phước để dành sẵn. Thứ tư là chúng ta phải ở trong cái chỗ thích hợp, trong chỗ đặng tiến hóa. Và thứ năm nữa là chúng ta phải tự lập trường chân chánh. Thì như vậy là ý nghĩa nhân ngày hôm nay, cái ngày quý nhật đệ tam thập nhị chu niên, tức là lần thứ 32 của Đức Bố Hòa Thượng, xin nhắc lại một cái đề pháp mà ngài lúc sanh tiền ngài đã dịch soạn và in ra cái quyển kinh thẻ để cho các Phật tử chúng ta tu tập. Và chúng ta uống nước nhớ người đạo giếng, chúng ta học được cái pháp này là chúng ta cũng nên tưởng niệm rằng ngày xưa lúc sanh tiền ngài Cố Hòa Thượng Tịnh Tự ngài cũng đã từng dạy cho các Phật tử những điều này, cho đến hôm nay xin nhắc lại để các Phật tử chúng ta nhớ và tu hành cho tốt đẹp. Đến đây cũng vừa phải với thời gian và chi pháp, xin kết thúc ở đây. Và phần phước do pháp thí ngày hôm nay, con kính dâng đến giác linh của Đức Cố Hòa Thượng Ân Sư, mong cho ngài được sẽ an vui trong cảnh giới tái sanh. Và do nhờ cái phước Phật, phước đức, phước trí mà ngài đã tạo lúc bình sinh, xin ngài hãy tiếp tục với cái hạnh nguyện Bồ Tát thành bậc chánh đẳng chánh giác trong tương lai y theo ý nguyện của ngài. Xin hồi hướng phước này đến tất cả chư thiên, Đức Từ Đế Thích Tứ Thiên Vương và các vị hộ pháp, hãy hộ trì cho chánh pháp được tồn tại lâu dài. Cũng xin chi phước này đến tất cả chư tu nữ, chư Phật tử chúng ta luôn được sẽ vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô